Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1212, Phượng Tư Linh Hồn canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Linh hồn bảo thạch bên trong, có một cái tựa hư mà lại thực màu đỏ loài chim bóng người. Hồng trước lân về sau, xa cảnh đuôi cá, quyền tảng nguyên nghĩ, long văn lưng hổ, cầm yến gà mỏ, ngũ sắc chuẩn bị nâng. Như thế đặc thù rõ ràng, không phải Phượng Hoàng còn có thể là ai? Đây là Phượng Hoàng linh hồn, đồng thời cùng Long Phượng phần thiên đỉnh Phượng Hoàng tàn hồn khác biệt. Nó muốn tới càng thêm ngưng thực rất nhiều, ánh mắt càng là tràn đầy linh động cảm giác. Lý Trường Sinh không nói ra được kinh ngạc, không nghĩ tới linh hồn bảo thạch bên trong vậy mà lại có hoàn chỉnh Phượng Hoàng linh hồn. Theo giá trị nhìn lại, 10 cái Phượng Hoàng tàn hồn cũng không bằng một cái hoàn chỉnh Phượng Hoàng linh hồn. Đối với Lý Trường Sinh tới nói càng là như vậy, bởi vì Long Phượng phần thiên đỉnh muốn tấn thăng lang hoàn chí bảo. Ngoại trừ bản thể bên ngoài, Long Hồn, Phượng Hồn đồng dạng cũng là quan trọng. Hoàn chỉnh Long Hồn, Phượng Hồn có thể trên diện rộng tăng cường Long Phượng phần thiên đỉnh uy năng. Cũng có thể tính toán làm khác loại khí linh, mà tàn hồn đã không có ý thức có thể nói. Cùng giật dây tượng gỗ không khác. Quan trọng bản nguyên sói mòn quá nhiều, không cách nào cho Long Phượng phần thiên đỉnh quá lớn giúp ích. Phượng Hoàng linh hồn hiển nhiên có lấy kinh người năng lực phản ứng. Đang bị Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm thời điểm, Phượng Hoàng linh hồn lập tức nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh hỏi dò, Phượng Tư, Phượng Hoàng linh hồn do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lý Trường Sinh miệng nghĩ nghĩ. Không phải nói cái gì mới tốt, hắn tâm tình bây giờ so sánh mâu thuẫn, đã muốn đem Phượng Tư lưu lại làm Long Phượng phần thiên đỉnh khí linh. Lại muốn cho Phượng Tư cùng Ngao Nhuận đoàn tụ, nhân loại, làm sao ngươi biết tên của ta? Phượng Tư không nói gì, cùng Lý Trường Sinh bắt đầu tâm linh giao lưu. Lý Trường Sinh vẫy vẫy tay, đem quan miệng ly hỏa loan triệu đi qua, thuận tiện móc ra huyết mạch la bàn, nói ra. Ta cái này yêu sủng kế thừa một số truyền thừa của ngươi. Trước đây không lâu ta còn cùng Bắc Địa Long Vương Ngao Nhuận gặp qua một lần. Đúng, Ngao Nhuận trả lại cho ta một cái huyết mạch la bàn. Để cho ta cần phải tìm tới ngươi. Phượng Tư linh hồn nhìn quan miệng ly hỏa loan liếc một chút. Mơ hồ cảm giác được giữa hai bên tồn tại nhất định liên hệ. Hiển nhiên quan miệng ly hỏa loan hoàn toàn chính xác thu được truyền thừa của nàng. Đến mức huyết mạch la bàn, Phượng Tư cảm ứng được tinh huyết của mình, cùng Ngao Nhuận lưu lại khí tức, tâm lý không cầm được kích động. Hắn có khỏe không? Không tốt, Ngao Nhuận nhìn như tự do, nhưng bị côn bằng hạn chế tại một khu vực, không cách nào thoát thân, mới có thể thoát khỏi ta tới tìm ngươi. Lý Trường Sinh ăn ngay nói thật. Huống chi chuyện này cũng không có gì tốt che giấu. Vậy ta cùng hắn sinh hạ hài tử đâu? Phượng Tư chỉ chính là cái viên kia Phượng Hoàng trứng. Đang nói xong về sau. Tâm lý theo bản năng khẩn trương lên. Ẩn ẩn còn mang theo vẻ mong đợi. Viên kia trứng nắm giữ thủy hỏa hai loại đối lập thuộc tính. Vốn là rất khó sinh ra. Không có ngươi thai nghén. Vậy liền càng không cần phải nói. Thời điểm ta phát hiện đã là một quả chết trứng, Lý Trường Sinh không có nói rõ xử lý như thế nào viên này Phượng Hoàng trứng. Có điều hắn tin tưởng Phượng Tư cần phải cảm giác được. Dù sao quan miệng ly hỏa loan hấp thu viên kia Phượng Hoàng trứng để luyện ra Phượng Hoàng tinh huyết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, quan miệng ly hỏa loan cùng Phượng Tư có nhất định huyết mạch liên hệ. Phượng Tư, ta rất hiếu kỳ linh hồn của ngươi vì sao lại ở chỗ này. Lý Trường Sinh khó mà nói kỳ vậy khẳng định là gạt ngươi. Hắn thậm chí cho rằng năm đó Phượng Tư trọng thương chạy trốn về sau. Bị Yerozergard nhặt được tiện nghi, sau đó uy bức lợi dụ Phượng Tư thu được nàng di dấu. Cuối cùng từng bước một trở thành cực lão niên Bạch Long. Đồng thời còn không phải bình thường cực lão niên Bạch Long. Năm đó ở do ta sản xuất thời điểm, không biết thế nào Minh U Vương biết được tin tức, đến đây Tịch Tĩnh Sâm Lâm vây giết ta, bởi vì sản xuất quan hệ, tình trạng của ta vô cùng suy yếu, thực lực không lớn bằng lúc trước, kết quả không địch lại Minh U Vương. Phượng Tư Lâm vào nhớ lại, tiếp tục nói, ta muốn chạy trốn, muốn đi liệt diễm hạp cốc tìm kiếm đồng bạn trợ giúp. Nhưng Minh U Vương không có cho ta cơ hội này, cuối cùng không thể không thi triển phần thân bạo, trọng thương Minh U Vương, nhưng bản thể của ta cũng bị Minh U Vương chém giết. Chỉ có linh hồn miễn cưỡng đào thoát, lần cận bám vào Yerozagat trên thân, như thế mới lấy thoát thân. Phượng Tư Dùng có chút ngắn gọn lời nói biểu đạt ngàn năm trước đại chiến. Cùng Lý Trường Sinh tưởng tượng đại khái giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là Yerozagat cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Cái này khối huyết hoàng ô kim lại là chuyện gì xảy ra? Lý Trường Sinh chỉ huyết hoàng ô kim chế thành cái bình. Huyết hoàng ô kim sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhất định phải tại Phượng Vẫn Chi Địa mới có thể xuất hiện. Đồng thời nhất định muốn có Phượng Hoàng linh hồn dung nhập mới được. Vấn đề tới, Phượng Tư linh hồn vẫn còn, đồng thời không có bất kỳ cái gì khuyết tổn. Như vậy khối này huyết hoàng ô kim chế thành cái bình lại là chuyện gì xảy ra? Không có dung nhập Phượng Hoàng linh hồn, cho dù là Phượng Vẫn Chi Địa cũng vô pháp hình thành huyết hoàng ô kim. Khối này huyết hoàng ô kim vốn là tổ mẫu của ta sau khi ngã xuống hình thành. Nguyên bản một mực bị ta cất giữ lấy, nhưng vì bảo hộ linh hồn của ta, ta không thể không khiến Yerozagat đưa nó luyện chế thành dụng cụ. Phượng Tư không có giấu giếm, một năm một mười trả lời, bất quá Lý Trường Sinh như cụ có rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như Phượng Tư cùng Ngao Nhuận là làm sao rắn chắc cũng mến nhau, lại là làm sao bị ngăn cách hai địa phương, trọng yếu nhất chính là... Năm đó còn chưa trở thành Phượng Đế Minh U Vương vì sao muốn giết Phượng Tư? Chẳng lẽ nàng thì không sợ Phượng Hoàng nhất tộc trả thù? Tuy nhiên Phượng Hoàng nhất tộc nhân khẩu kém xa Long tộc. Nhưng số lượng chung quy còn là có hai tay số lượng. Làm đỉnh cấp thần thú, Phượng Hoàng chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu đế cấp. Mặt khác, còn có Hồng Loan, Thanh Loan, Băng Loan loại hình thần thú chủng tộc thuộc về Phượng Hoàng họ hàng xa. Phượng Hoàng nhất tộc thế lực cũng liền gần với Long tộc. Cùng Kỳ Lân tộc tương đương, Lý Trường Sinh đưa ra những thứ này nghi hoặc, Phượng Tư do dự một chút, cuối cùng vẫn cấp ra trả lời. Thượng cổ thời kỳ, nhân tộc vẫn là nhỏ yếu chủng tộc, ngay lúc đó dẫn đầu thế giới là Long. Phượng cùng Kỳ Lân tam tộc, Long tộc thống lĩnh tứ hải, Phượng tộc thống lĩnh bầu trời, Kỳ Lân thống lĩnh khắp nơi, theo tam tộc thế lực mở rộng và số lượng gia tăng. Giữa bọn chúng ma sát cũng là càng ngày càng nhiều, lại thêm thủ lĩnh của bọn nó đều muốn trở thành dẫn đầu thế giới. Độc hưởng toàn bộ yêu tinh thế giới khí vận, dùng cái này đánh phá thiên địa lồng giam. Càng tiến một bước, kể từ đó, đại chiến không thể tránh né. Ngay từ đầu, có thể nhất sinh dục Long tộc chiếm thượng phong. Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc bị ép liên hợp lại. Mặc dù như thế, Long tộc lấy sức một mình chống lại hai tộc. Sửng sốt không có rơi vào hạ phong. Kết quả cuối cùng là tam tộc tổn thất nặng nề. Tổ Long, Trúc Long, Phượng tổ cùng Lân tổ tất cả đều vẫn lạc. Tam tộc còn lại tộc nhân không thể không co đầu rút cổ thế lực. Cuối cùng bị nhân loại nhặt được một cái tiện nghi, lớn như thế cửu hận, có thể nói là lạc ấn tại tam tộc trong truyền thừa. Hết lần này tới lần khác Phượng Tư cùng Ngao Nhuận coi trọng lẫn nhau. Kết quả cũng liền có thể nghĩ, không có có ngoài ý muốn, song phương trưởng bối kiên quyết phản đối, cũng bổng đả uyên ương. Cuối cùng làm đến hai người ngăn cách hai địa phương, đến mức Ngao Nhuận cùng Phượng Tư là làm sao nhìn vừa ý, Phượng Tư không có tốt ý tứ nói. Lý Trường Sinh cũng không có hỏi đến, hắn tò mò nhất vẫn là Minh U Vương tại sao lại bốc lên nguy hiểm to lớn đánh giết Phượng Tư. Chẳng lẽ song phương có huyết hải thâm cừu không thành, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.